Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 120, viếng thăm, kịch bên trong Lý Thanh Dương gặp một lần, nữ thần, bóng lưng, cũng đã thần hồn điên đảo, nhờ có Thanh Mai Trúc Mã Triệu Dung si tâm mà đối đãi, mới giúp trợ hắn đi tới, Thịnh Kính Chi nhìn xem răng sắt nói. Lúc này ta nhịn không được nghĩ. Nếu như Triệu Đạo nếu là an bài tượng nữ thần lúc này đồng dạng quay người ra hiện tại mọi người trước mặt, làm Lý Thanh Dương thấy được nàng, kết quả lại như thế nào? Hắn không để lại dấu vết đem chủ đề lừa gạt đến phim bên trên. Triệu Nhượng liền cười, có đôi khi bỏ lỡ cũng không phải là một loại tiếc nuối, mà là sinh mệnh bên trong một loại khác mỹ thôi. Một bên Thôi Hưng cũng nhẹ gật đầu. Dọc theo đường bên trên tổng sẽ thấy xinh đẹp phong cảnh. Chỉ cần ghi ở trong lòng, lúc nào cũng dư vị là đủ rồi. Không nhất định phải chiếm hữu, hắn nói đến đây. Nhìn thấy máy quay phim sau yêu gia chính không ngừng hướng hắn phất tay. Trong mắt không để lại dấu vết lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn. Quay đầu nhìn bên cạnh Chu Phán một chút, bên người có mới là trọng yếu nhất, Chu Phán lần này xong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, trên mạng bây giờ đang phi công ty phổ biến ngụy trang thành nàng fan hâm mộ cơ hồ muốn dẫm chết. Nàng, cái này mấy thiên võng bên trên người làm cho rất hung. Anti-fan phần lớn là tại khen Chu Phán khuôn mặt đẹp miểu sát hết thầy. Thẳng đến răng sắt ra một khắc này, chỉ cần xem trong vòng phim người xem, cũng nhìn ra được ai bề ngoài càng xuất chúng. Chu Phán, fan hâm mộ, lúc trước khích lệ, lúc này liền lộ ra nhất là buồn cười. Thế nhưng là hai người cùng thuộc một gian đại diện công ty. Yêu gia đoán chừng còn không có hoàn toàn từ bỏ. Ý đồ muốn dựa vào chính mình kéo nàng một thanh, lẫn lộn tai tiếng, đem nàng cứu trở về. Thịnh Kính Chi ngậm lấy ý cười khen. Cái này lời nói không sai, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát. Trong tay nghe truyền đến biên đạo nhắc nhở, Thịnh ca, trang web lúc này đã bị soát bảo, phần lớn online bạn trên mạng đối với bóng lưng nữ thần cảm thấy rất hiếu kỳ. Người nghĩ biện pháp đem chủ đề đạo quá khứ, Triệu Đạo điều giáo diễn viên công lực là nổi danh. Chúng ta đều biết, lần này, thứ 99 phong thư tình, bên trong, bóng lưng nữ thần. Thịnh Kính Chi nhìn thoáng qua răng sắt trên thân cài lấy hàng hiệu. Giang tiểu thư là cái người mới. Không biết Triệu Đạo làm sao đưa nàng cho móc ra đây này. Theo ta được biết, thứ 99 phong thư tình, khởi động mấy ngày đó. Bóng lưng nữ thần, một góc liền chậm chạp định không xuống. Lúc ấy bên trong nghiệp không ít người đều từng tiếp xúc qua nhân vật này. Triệu Đạo cuối cùng làm sao lại lớn mật bắt đầu dùng người mới? Chẳng lẽ không sợ quay chụp quá trình bên trong, lại bởi vì xuất hiện người mới, mà trì hoãn quay chụp tiến độ sao? Thịnh Kính Chi hỏi xong lời nói, Triệu Nhượng liền thân thể hướng trên ghế salon lại gần một chút. Sắt đến đoàn làm phim thử sức thời điểm, ta cùng Thôi Hưng ngay tại đối diễn bên trong, nghe được đánh đàn dương cầm thời điểm. Một chút liền thấy nàng ngoại hình điều kiện rất tốt, khí chất cũng không tệ, cùng ta kịch bên trong thiết định bối cảnh nữ thần, một góc tương đương phù hợp. Quay chụp quá trình bên trong, nàng cũng rất có thể chịu được cực khổ, mọi người tại trong phim ảnh nhìn thấy ngắn ngủi tầm 10 giây nàng xuất hiện đoạn ngắn. Nhưng chúng ta chụp thời điểm, là từ sớm chụp tới muộn. Nửa đường thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, hắn nhìn răng sắt một chút. Không chút nào che đậy mình vẻ tán thưởng, nàng cũng liền từ sớm đạn đến muộn, một chút không có kêu lên đắng. Điểm này có chút vượt quá ta ngoài ý liệu, cũng chính bởi vì điểm này duyên cớ. Cho nên dẫn đến Triệu Nhượng đối với răng sắt ấn tượng rất sâu. Tại phim tuyên truyền kỳ thời điểm, cũng là tận lực nhắc lên nàng. Lần này còn mang theo răng sắt lên cái này hàm kim phân lượng rất nặng thăm hỏi tiết mục. Trong mắt của ta, có phải là người mới, có phải là xuất thân chính quy, cũng không trọng yếu, có hay không diễn kỹ cũng không trọng yếu. Diễn kỹ có thể tôi luyện, tính cách liền khó mà rèn luyện, hắn nói xong lời cuối cùng. giang tay ra, chỗ lấy cuối cùng ngươi nhìn. Thứ 99 phong thư tình, quay chụp tiến độ cũng không có bị trì hoãn. Vẫn như cũ ngày 1 tháng 1 liền lên chiếu, Triệu Nhượng nói chuyện quá trình bên trong. Thịnh Kính Chi bắt được hắn trong lời nói lộ ra một cái tin tức. Triệu đạo có ý tứ là, giang tiểu thư còn biết cẩy dương cầm rồi. Đúng thế, Triệu Nhượng nhẹ gật đầu. Con đạn đến rất không tệ. Trong phim ảnh Lý Thanh Dương gặp được nàng một khắc này. Lấy tiếng đàn chính là giang sắt tự mình đạn. Mọi người nếu như cảm thấy hứng thú, có thể nghe một chút. Triệu Nhượng thốt ra lời này xong. Trong vòng phim người, trang web hạ lại nhấc lên một đợt bình luận cao trào. Cô độc người bệnh, có dự cảm năm nay giới giải trí muốn phong khởi Vân Dũng. Quan công đùa nghịch đại đao. Ghê tởm, trong phim ảnh ta chỉ nghe cảm thấy không sai, còn không có tinh tế phẩm vị qua, cũng không nghĩ tới là nữ thần tự mình đạn. Quay đầu ta lại muốn tiến rạp chiếu phim soát một lần. Cẩn thận nghe một chút ta nữ thần diễn tấu. Bản cung tới, Triệu Nhượng lời này rõ ràng chính là dẫn dụ ta lại xuất tiền túi tiến rạp chiếu phim một lần. Vì cái gì sớm một chút không nói? Vì cái gì không nói sớm một chút? Vì cái gì lúc trước không nói? Vì cái gì, năm tháng thúc người lão, chỉ có ta chú ý tới sao? Cái này rất đẹp người mới, từ tiến vào trực tiếp ở giữa về sau, tư thế ngồi một mực liền rất yêu nhã, cùng Chu Phán ngó giáo giác, quả thực cao thấp lập hiện. Cái này ai đi tên là, năm tháng thúc người lão, bạn trên mạng lời nói một chút đưa tới trên mạng nhiệt. Liệt thảo loạn, từ giang sắt tiến vào trực tiếp ở giữa bắt đầu, trừ lúc bắt đầu cùng Thịnh Kính Chi nắm tay nói hai câu nói bên ngoài. Liền không còn có mở miệng quá, có thể nàng cũng không có đoạt ống kính biểu hiện, mỉm cười nghiêm túc nghe người ta nói chuyện trời đất biểu lộ rất đẹp. Dù là ngồi ở đằng kia lẳng lặng không nói lời nào cũng đủ để hấp dẫn người. So sánh với nhau, Chu Phán thỉnh thoảng đổi tư thế. Một hồi trêu chọc phía dưới phát nhấp môi dưới, ngẫu nhiên còn khoa trương đi theo cười to vài tiếng, để không ít người tại nâng lên Chu Phán thời điểm, đều tiếp ngay cả phát ra, xấu hổ, biểu lộ. Thịnh Kính Chi nghe được Triệu Nhượng lời nói bên trong giữ gìn chi ý. Triệu đạo lời này, khả năng lại sẽ dẫn sóng lớn người tiến rạp chiếu phim lại một lần nhìn, hắn lại nhìn giang sắt. Lần này trong phim ảnh. Giang tiểu thư đã đem không có gì sánh kịp mỹ mạo triển hiện tại mọi người trước mặt. Cũng triển lộ ra phi phàm tài hoa, liên quan tới diễn kỹ phương diện. Giang tiểu thư làm sao đánh giá mình? Trong lòng của hắn suy nghĩ một trận, cũng cảm thấy có chút vắng vẻ Chu Phán. Từ trực tiếp bắt đầu đến hiện tại, chủ đề phần lớn vây quanh người mới cùng phim. Bởi vì giang sắt đột nhiên ra sân lúc bề ngoài cho người kinh ngạc. Đưa đến rất nhiều người bản năng không để ý đến Chu Phán. Hắn vốn chỉ muốn làm sao đem chủ đề quấn trở về. Hỏi xong vấn đề này về sau, hắn hạ quyết tâm chờ giang sắt một đáp xong, liền thuận thế viếng thăm đến Chu Phán trên thân. Nào biết hắn vừa mới nói xong, Chu Phán liền nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái tiết mục này là thăm hỏi trực tiếp. Ở giữa không thể chia cắt sửa chữa. Máy quay phim phía sau Chu Phán người đại diện yêu gia hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này. Gấp đến độ đánh liên tục mấy cái thủ thế. Hai tay vòng ngược, sắc mặt âm trầm ni máy quay phim ống kính vội vàng từ Chu Phán trên mặt rời. Nhưng cái biểu tình này hiển nhiên đã xem bị không ít bạn trên mạng nhìn ở trong mắt. Khán đài dưới, Hướng Thu Nhiên lắc đầu. Cái này tiểu minh tinh quá ngu, tuy nói lần này nhiếp đạm mấy người vì nhờ giang sắt một thanh. Mượn cơ hội đạp Chu Phán một cước, có thể nàng cũng thực sự quá không giữ được bình tĩnh. Trên mạng hiện tại chúng thuyết phân vân thời điểm, còn dám lộ ra bộ dáng này, liên quan tới diễn kỹ. Ta chỉ là cái người mới, còn có rất nhiều chỗ không đủ, cho nên lần này may mắn có thể theo một vị tiền bối học tập. Trước mắt chính ở trong rèn luyện, hy vọng có thể tiến thêm một bước, giang sắt hơi hơi cười một tiếng. Trả lời vấn đề thời điểm đúng quy đúng củ, nhưng có lúc trước Chu Phán cái kia một tia cười lạnh. khiến cho Thịnh Kính Chi trong lòng đối với Giang Sắt ấn tượng một chút tốt rất nhiều. Ồ, tiền bối, có thể hỏi là vị nào tiền bối sao? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.